Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 324, treo bức bay đầy trời thời đại A. Mà lúc này, Albertini lực chú ý đều trên người Njonzi. Nói thật, Albertini là càng xem càng cảm thấy thích. Njonzi cái dạng này tiền vệ phòng ngự cùng hắn Albertini đá bóng thời điểm cảm giác là hoàn toàn không giống. Albertini xem như loại kia yêu nhã cổ điển, không chút hoang mang phi thường vững vàng cái chủng loại kia. Tại hắn thời đại kia, Albertini xem như tiền vệ phòng ngự bên trong khống chế bóng năng lực phi thường xuất sắc cầu thủ. Lúc còn trẻ không phải là hắn loại kia dựa vào thân thể thiên phú phòng thủ hung hãn thú eo. Càng không phải là loại kia tài hoa siêu cấp lướt ngang tổ chức tiền vệ phòng ngự. Bởi vì vào niên đại đó, không cần tổ chức tiền vệ phòng ngự. Đội bóng tổ chức tiến công cơ hồ đều là phía trước eo vị trí bên trên. Lúc kia cổ điển hộ công còn vô cùng nổi tiếng. Về sau cũng là bởi vì giống Njonzi dạng này thú eo nhiều. Nghiền ép cổ điển hộ công không có không gian sinh tồn. Người tổ chức mới chậm rãi lui lại, trở thành tổ chức tiền vệ phòng ngự. Cổ điển hộ công cơ hồ đều là loại kia dáng người hơi gầy nhỏ. Thân thể linh hoạt, dưới chân kỹ thuật xuất sắc, nhưng là đối kháng năng lực rất kém cỏi cầu thủ. Bọn hắn một khi đụng tới loại kia hắc vừa cứng tiền vệ phòng ngự liều mạng thiếp phòng, vậy liền cơ hồ rất khó có chỗ làm. Cho nên, lúc kia hắc vừa cứng tiền vệ phòng ngự là càng ngày càng nổi tiếng. Cũng là hiện ra rất nhiều. Những này hắc vừa cứng tiền vệ phòng ngự chức trách cơ hồ chính là chết dán cổ điển hộ công. Dùng thân thể nghiền ép đối phương. Về sau hộ công nhóm tăng cường đối kháng huấn luyện. Sau đó vị trí lại thời gian dần qua lui về phía sau. Vẻn vẹn thú eo lại không phù hợp bóng đá quy luật. Hiện tại lại cần loại kia toàn năng hình tiền vệ phòng ngự. Cho nên, hiện tại tiền vệ phòng ngự giá trị bản thân là càng ngày càng cao. Thậm chí đến về sau, một tốt tiền vệ phòng ngự dáng người vài phút vượt qua 3.000 vạn euro. Giống Zera, Lampard loại này tiền vệ phòng ngự càng là thế giới đỉnh cấp. Phi thường khó tìm, Albertini nhìn thấy bây giờ Njonzi. Hắn đã cảm thấy gia hỏa này lại hắc vừa cứng tiền vệ phòng ngự đặc điểm. Mà lại tại tiến công bên trong cũng là có thể đóng vai một chút trọng yếu nhân vật. Nói thật, nếu như Njonzi gặp được danh sư, không đi đường quanh co, Albertini tin tưởng vững chắc thành tựu của hắn hẳn là sẽ rất cao. Đương nhiên, hiện tại Albertini là đang vì Njonzi cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì, theo Albertini, Joa mới là danh sư. Nếu như ở thời điểm này Njonzi chuyển nhượng Leeds United đội, để Joa điều giáo, tương lai Njonzi khẳng định sẽ trở thành mới Vieira. Thế nhưng là, hiện tại hắn gia nhập liên minh Blackburn. Tại tốt nhất niên kỷ không có gặp được danh sư, gia hỏa này rất có thể cứ như vậy trầm luân xuống dưới. Tương lai hắn có lẽ chính là một cái châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn trung du đội bóng chủ lực. Tiêu chuẩn, đáng tiếc, thật là đáng tiếc a. Njonzi gia hỏa này là đi sai địa phương a, hẳn là đến Leeds United đội. Albertini là động lòng yêu tài. Hắn là chuẩn bị tìm người đi cùng Njonzi nói chuyện, nhìn hắn có nguyện ý hay không đến Leeds United đội A. Đương nhiên, Blackburn câu lạc bộ phương diện hẳn là rất khó nói. Bất quá, hiện tại Leeds United đội câu lạc bộ là không thiếu tiền. Trực tiếp móc phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền tốt. Njonzi chuyển nhượng Blackburn chuyển nhượng phí mới 50 vạn bảng Anh. Cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng cao không đi nơi nào. Cao nữa là cũng liền 1.000 vạn bảng Anh mà thôi. Đương nhiên rất bình thường, hiển nhiên là rất không có khả năng. Tối đa cũng liền 7,8 triệu bảng Anh đi. Albertini lại liếc mắt nhìn Njonzi. Sau đó mới vùi đầu vào trong trận đấu đi. Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường ra sức. Vô cùng tích cực. Nhưng là hôm nay tình trạng của bọn họ xác thực không tốt lắm. Nhất là Cristiano Ronaldo. Albertini thậm chí hoài nghi Cristiano Ronaldo hôm nay là không phải cảm mạo ngã bệnh. Làm sao biểu hiện như vậy chứ? Leeds United đội vẫn là có thế công, nhưng là hiệu lực thật không cao. Tương phản Blackburn đội tiến công ngược lại là bị đá rất không tệ. Ngẫu nhiên uy hiếp Leeds United đội cầu môn, tại lấy được dẫn trước về sau, Blackburn đội là đem trận hình thu về, cùng Leeds United đội đá phòng thủ phản kích. Nhìn ra được, Blackburn người đối với trận đấu này vô cùng coi trọng. Bọn hắn không chỉ là muốn cầm tới một cái dẫn bóng, còn muốn cầm tới bản mùa giải cái thứ nhất 3 phần. Blackburn đội đám cầu thủ là phi thường đầu nhập, vô cùng chăm chú, mọi người đồng tâm hiệp lực. Chính là vì cái này 3 phần, Leeds United đội đám cầu thủ là gặp lớn vô cùng phiền phức. Rất khó công phá Blackburn đội cầu môn. Hôm nay Blackburn đội thủ môn Paul Robinson cũng là biểu hiện được phi thường xuất sắc. Paul Robinson thế nhưng là Leeds United đội lão nhân. Hắn là xuất từ Leeds United thanh huấn. Hơn nữa là Leeds United thanh niên quân cận vệ danh hào vừa mới đánh lúc đi ra, trở thành Leeds United đội chủ lực thủ môn. Biểu hiện vô cùng xuất sắc. Còn tiến vào nước Anh đội tuyển quốc gia, trở thành nước Anh số 1 thủ môn. Về sau Leeds United đội giáng cấp thời điểm, hắn là bị Leeds United câu lạc bộ cao tầng cho ra bán lộ mặt. Về sau Joa không lâu nhận một cái cự đại cục diện rối rắm rồi sao? Paul Robinson là đi Tottenham Hotspur, trở thành đội bóng chủ lực. Ở nơi đó Paul Robinson hẳn là trôi qua cũng không tệ lắm. Nhưng là tại năm 2006 thời điểm, tại giải Euro thi dự tuyển bên trên, hắn xuất hiện một cái chí mạng sai lầm. Đồng đội Gary Neville truyền về, hắn vốn định đá mạnh giải vây, mà bắt đầu hắn vậy mà một cước đá chật, bóng đá lập tức từ dưới chân của hắn lăn qua, lăn tiến vào phía sau hắn cầu môn. Từ đây hắn vứt bỏ nước Anh đội tuyển quốc gia số 1 nước chỗ cửa. Đồng thời gian dần qua phai nhạt ra khỏi nước Anh đội tuyển quốc gia. Sau đó trải qua mấy lần chìm nổi, nước Anh đội tuyển quốc gia số 1 nước chỗ cửa là bị đồng dạng đến từ Leeds United đội trung chứng chiếm lấy. Paul Robinson lúc này mới hơi có chút úy tạ. Đương nhiên, Paul Robinson vẫn là vị thứ 3 tại giải ngoại hạng Anh bên trong từng có dẫn bóng thủ môn. Năm 2007 ngày 17 tháng 3, Hotspur 3-1 đánh bại Watford trong trận đấu. Lúc ấy hiệu lực tại Hotspur Robinson tại bản phương ở ngoài vùng cấm đá mạnh mở ra đá phạt. Bóng ra đạn sau vượt qua Watford thủ môn viên Ben Foster đỉnh đầu sau bay thẳng nhập cầu lưới. Cho nên, Paul Robinson quá khứ hay là vô cùng huy hoàng. Hiện tại, Paul Robinson thực lực vẫn là rất mạnh. Tại trận đấu này bên trong hắn đã là đưa ra nhiều lần đặc sắc dập tắt lửa. Paul Robinson thực lực vẫn là rất mạnh. Thậm chí rất nhiều nước Anh fan bóng đá đều cho rằng hắn còn có thể tại nước Anh đội tuyển quốc gia bên trong đảm nhiệm số 2 thủ môn hay là số 3 thủ môn vị trí. Bởi vì hiện giai đoạn nước Anh thủ môn vị trí là vô cùng xấu hổ. Ngoại trừ một giờ trứng bên ngoài, còn lại đều là hố hàng. Nếu như trung trứng hơi xuất hiện một điểm gì đó ngoài ý muốn, căn bản cũng không có người có thể chống đi tới. Trên đỉnh bọn hắn đều không yên lòng. Mỗi một cái đều là vô cùng hỏng bét. Còn không bằng để kinh nghiệm phong phú Paul Robinson đi lên đâu. Trận đấu này, Paul Robinson lại đã chứng minh chính mình. Đối mặt với Gareth Bale cùng Lewandowski gần trong gang tấc sút gôn, hắn vậy mà đem bóng đá cho nhào ra ngoài. Paul Robinson thực lực bây giờ vẫn là rất mạnh. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội là sân khách 0-1 lạc hậu. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Albertini là cho mình đám cầu thủ góp phần trợ uy, nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ, để bọn hắn hảo hảo chính là biểu hiện, đả khí tinh thần tới. Nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu, Leeds United đội là phát động một lần tốc độ cực nhanh tiến công. Đường biên Cristiano Ronaldo trực tiếp xiết tiến vào Blackburn đội vùng cấm địa. Đối mặt Paul Robinson trực tiếp tới một cước nổ bắn ra. Keng một tiếng bóng đá trực tiếp bị cột dọc cự tuyệt ở ngoài cửa. Cristiano Ronaldo không chỗ ở lắc đầu. Mình vừa mới quá chú trọng phát lực. Đáng tiếc, Đây là Leeds United đội bản trận đấu đến nay tốt nhất một cơ hội. Quả bóng này là tăng lên Leeds United đội sĩ khí. Leeds United đội là điên cuồng tiến công vây công lấy Blackburn đội. Mà lúc này Albertini thì là đang nghĩ, nếu như Joa lúc này tại, hắn sẽ làm ra dạng gì điều chỉnh đâu. Albertini là đang suy tư, thôi diễn, mà vừa lúc này, sân bóng bên trong Mesut Ozil là đưa ra một cước đặc sắc thẳng nhét cầu. Trực tiếp đem bóng đá đưa đến tiền phong Lewandowski dưới chân. Đây là đơn đao à. Đáng tiếc, Lewandowski động tác hơi chậm một điểm. Trực tiếp bị Blackburn hậu vệ trung tâm Samber ngã xuống đất cho xúc ra ngoài. Lewandowski là bỏ lỡ tuyệt đối đơn đao cơ hội. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao là hai tay che mặt. Vô cùng tiếc nuối à. Lewandowski ra hỏa này cái này mùa giải biểu hiện thật chẳng ra sao cả. Đây là giải ngoại hạng Anh vòng thứ tư so tài. Hắn còn không có thu hoạch được một cái dẫn bóng. Đây coi như là do thời kỳ Leeds United đội kém cỏi nhất chủ lực tiên phong. Còn lại thời kỳ chủ lực tiên phong đã sớm thu hoạch được dẫn bóng. Lewandowski ra hỏa này vẫn là chênh lệch một chút à. Còn quá trẻ. Do là quá sớm để hắn khiêng đòn rông à. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều nghĩ như vậy đến. Mà vừa lúc này, Blackburn đội một lần nhanh chóng phản kích cơ hội là thu được một cái trước trận vị trí rất không. Tệ trực tiếp đá phạt cơ hội. Lúc này, Blackburn đội cầu môn đều là hưng phấn. Blackburn đội fan hâm mộ bóng đá đều là hô to chớ đằng Peterson danh tự. Đây chính là Na Uy Bex à. Có hắn tại, quả cầu này nhất định có thể tiến. Trung chứng cũng là biết chớ đằng Peterson lợi hại, là không có chút nào dám lãnh đạm. Trung chứng là bài xuất 6 người bức tường người. Nhìn ra được, hắn đối với quả bóng này là thật vô cùng lưu ý. Toàn trường Blackburn đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì chớ đằng Peterson góp phần trợ uy. Ngay tại góp phần trợ uy âm thanh bên trong, chớ đằng Peter cấp tốc chạy lấy đà. Một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay lên. Vạch ra một đường mỹ diệu đường vòng cung. Vòng qua Leeds United đội bức tường người. Nhanh chóng bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng đều là siết chặt. Nguy hiểm. Bộp một tiếng. Trung chứng đơn trưởng nhào tới bóng đá. Đây chính là đem Leeds United đội từ quỷ môn quan cho kéo lại. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là mừng rỡ như điên. Trận banh này thật là quá mạo hiểm kích thích. Hiện trường Blackburn fan hâm mộ bóng đá đều mộng bức. Cái này đều có thể nhào ở. Người nhà đây là bật hack đi. Khiếu nại. Chúng ta muốn khiếu nại Leeds United đội Andrick. Gia hỏa này vậy mà bật hack. Thực trùy. Andrick ra hỏa này tuyệt đối bật hack. Đây là thuấn gian di động treo. Ngẫu không. Đây là thoáng hiện treo. Đây là hack speed. Dù sao đây chính là treo. Thế nhưng là sau một khắc Blackburn đội fan hâm mộ bóng đá lại may mà như điên. Bởi vì bóng đá vậy mà lại một lần nữa rơi xuống Jason Robert dưới chân. Jason Robert nhìn thấy bóng đá bay qua. Hắn lập tức vung mạnh chân. Nhưng là đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến to lớn sức kéo. Thân thể cấp tốc té ngửa về phía sau xuống dưới. Jason Robert nhưng không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ngã xuống đất thời điểm nhanh chóng duỗi chân một cái. Tiếng hét nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Bóng đá liền bay vào Leeds United đội không môn. Sau đó Jason Robert cũng là hung hăng ngã sấp xuống thảm cỏ bên trên. 2-0, Blackburn đội làm lớn ra điểm số. Dẫn bóng vẫn như cũ là Jason Robert. Gia hỏa này hôm nay mới là thật bật hack thật sao? 10 vòng không dẫn bóng. Tiến chính là 2, mà lại hai cái này dẫn bóng cơ hồ là không có sai biệt. Đều là trong cấm khu bù bắn ra tay. Gia hỏa này là thật bật hack. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.